Đế quốc bại gia tử, chương 1283, lợi hại nhất vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử Vương Khang đơn độc cầm Trương Lương tìm tới, chính là đối với hắn truyền bá một ít mình tư tưởng và kinh sau phương hướng phát triển chúng ta, kinh sau nghiệp vụ chủ yếu, vẫn là lấy Phú Dương Ngân hàng làm chủ. Mọi người lúc ban đầu cho rằng, chỉ có kim loại tiền mới là tiền, liền nước ta cổ đại từ mới bắt đầu đồng tiền, bạc trắng, dĩ nhiên nhất cứng rắn thông vẫn là hoàng kim. Mà ở nơi này không tưởng thời đại cũng có đặc biệt thể hiện phương thức. Cổ nhân là bị giới hạn phát triển kinh tế, nhưng lịch sử phát triển sẽ không thay đổi. Làm hàng hóa phát triển kinh tế tới trình độ nhất định, mọi người càng phát ra sẽ cảm thấy kim loại tiền sử dụng không tiện, không dễ giữ mang theo, hơn nữa đang chảy thông bên trong, còn sẽ có hư hại tình huống. Nhất là ở lớn ngạch trong giao dịch lại là không tiện. Vì vậy liền có tiền vốn phiếu xuất nhập xuất hiện, mà Vương Khang chính là tăng nhanh tiến trình này, đem tiền vốn phiếu xuất nhập chức năng hơn nữa tế hóa, sử dụng càng thêm thuận lợi, đây chính là tiền giấy. Tiền giấy bản chất là một loại đời kim khoán, nó giá trị cùng kim loại tiền là ngang hàng, cái này thì có tiên quyết điều kiện, cái này hệ thống sẽ không vỡ. Nhất là ở Tề quốc nó có hơn nữa thích hợp tồn tại thổ nhưỡng. Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, chính là để cho tiền giấy, hoàn toàn thay thế kim loại tiền, thành vì các người trong cuộc sống không thể lấy được. Ta hiểu ý, Trương Lương đột nhiên ngẩn ra. Nếu như là như vậy, vậy chúng ta liền thực tế khống chế tiền lưu thông, hơn nữa có thể tự chủ phát được. Đúng, cái này hoàn toàn là có thể thực hiện. Vương Khang giải thích, tiền giấy là hàng hóa phát triển kinh tế đến kích thước nhất định tự nhiên mà sinh sản vật, chúng ta không phải thay đổi lịch sử, chỉ là ở thúc đẩy lịch sử. Làm tiền giấy hoàn toàn thay thế kim loại tiền, thật ra thì cũng đã tương thông, dĩ nhiên đây cũng không phải nói kim loại tiền vô dụng, bởi vì là kim loại tiền chống đỡ tiền giấy hệ thống giá trị. Vương Khang vừa nói, từ trong ngực mò ra một tấm mệnh giá 10 kim tiền giấy, đặc thù chất liệu, đặc thù chế pháp, có 102 phòng giả. Khi chúng ta hoàn toàn nắm giữ tiền giấy phát phải, cũng đạt tới biến hình khống chế kinh tế mục đích, cho dù là Tề quốc triều đình, vậy sẽ bị chúng ta hạn chế. Quảng cáo, Vương Khang vào lúc này, trong đầu lập tức tránh qua một cái tên, đẹp liên chữ. Một nhà tư nhân nắm giữ ngân hàng trung ương, mà hắn chính là muốn cầm Phú Dương ngân hàng biến thành cái bộ dáng này. Tiền giấy và dự trữ kim là nhận định định, như vậy có thể bảo đảm tiền giấy giá trị. Vương Khang trầm giọng nói, nếu như chúng ta lặng yên không một tiếng động lúc đó, tại thị trường trên thả ra càng nhiều hơn tiền giấy, lưu thông ở giữa tiền số lượng vượt qua kinh tế thực tế cần, vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Trương Lương đột nhiên ngẩn ra kinh nghi nói, tiền sẽ không đáng tiền, vật giá vậy sẽ toàn diện dâng lên. Đây chỉ là một phương diện, thực tế tạo thành nguy hại ảnh hưởng thật rất lớn, đây chính là lạm phát bành trướng, sau đó đưa tới kinh tế nguy cơ, nhân dân sinh hoạt càng ngày càng khó khăn, thì sẽ sinh ra mâu thuẫn, khởi nghĩa, bạo loạn, hoặc là tránh biến. Vương Khang trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói, cái này có phải hay không phá hủy một cái quốc gia lợi hại nhất vũ khí, nó im hơi lặng tiếng, lại có thể để cho một quốc gia kinh tế tan vỡ. Đây chính là ngài nói kinh tế khống nước, Trương Lương không tự chủ dùng tới tôn xưng, cái này liền chính hắn cũng không có chú ý tới. Thật lợi hại, thật là không cách nào hình dạng, tựa như cho hắn mở ra một cái mới cửa. Dĩ nhiên không chỉ nơi này. Vương Khang nói tiếp, đồng thời ở nơi này chúng ta còn có thể phát triển sản xuất chế tạo, mà đây chút cũng cần đại lượng nhân công, nói cách khác chúng ta cho những người này chén cơm, việc buôn bán của chúng ta thấm vào tập trung đông đủ người trong nước trong cuộc sống, ăn ở, đến loại trình độ này, chúng ta như cũng có thể ảnh hưởng. Ta làm ăn từ đầu đến cuối có một cái quy tắc, một phần chống đỡ chết, một mao chết đói, đối với thông thường dân chúng ta chính là muốn cho bọn họ lợi, tham có thể làm lớn, nhưng là làm không lâu, nhớ chúng ta cờ hiệu, liền là vì dân đám người phục vụ, là dân chúng cung cấp tiện lợi, là dân chúng cân nhắc hết thảy. Vương Khang trầm giọng nói, bỏ mặc sau lưng có nhiều bẩn thỉu, khẩu hiệu vĩnh viễn muốn chấn thiên hưởng, chúng ta không phải là vì kiếm tiền, chúng ta chỉ là vì người khác, bỏ mặc người khác tin không tin, chính ngươi phải tin tưởng điểm này. Trương Lương nghe trong lòng bội phục thật là tột đỉnh. Hắn biết lần này cách nhìn sẽ ảnh hưởng đến hắn nửa đời sau. Những vật này là nói không hết, cần chính ngươi thể ngộ. Vương Khang đi tới trước bàn đọc sách, đem trên bàn một bản sách nhỏ cầm lên. Đây là do ta viết liên quan tới tiền phương diện kiến thức, bên trong liên quan đến rất nhiều ngươi chưa từng nghe qua khái niệm, vốn, tài chính các loại, ngươi học tập cho giỏi. Trương Lương trịnh trọng nhận lấy, như vậy lấy được đạt được nhất vật chân quý, hắn biết mình đã tìm được mục tiêu mới, phương hướng mới. Rồi sau đó hắn lại hỏi nói, Nếu như chúng ta phát triển quá nhanh, sợ rằng sẽ phải chịu triều đình chèn ép, còn có đại thông thương hội lật đổ. Cái vấn đề này tạm thời không cần lo lắng. Vương Khang mở miệng nói. Phú Dương Ngân Hàng có đại thông thương hội chiếm cổ chỉ là nhỏ phân ngạch không có để ý lý quyền. Ngài làm sao sẽ, Trương Lương có chút khó mà hiểu, bản thân này là độc lập tại sao phải chia lợi ích cho đại thông thương hội, hoàn toàn không cần phải. Không có biện pháp à, Vương Khang rất là không biết làm sao. Đại thông thương hội sau lưng là Tề Hoàng, nếu không phải cho bọn họ phân chia lợi ích tại sao có thể mình yên ổn phát triển. Trên thực tế, tại đối kháng Kim Vũ thương hội trong quá trình, đại thông thương hội ở sau lưng cũng có gia lực. Hiện tại Tề Hoàng thái độ rất rõ ràng, hắn thầm chấp nhận mình thay thế Kim Vũ thương hội tồn tại. Bởi vì Tề Quốc thị trường rất lớn, cho dù là đại thông thương hội cũng không thể toàn bộ chiếm cứ, dĩ nhiên đây là đang bọn họ còn không biết mình mục đích thực sự dưới tình huống. Cho nên nhất định phải thừa dịp bọn họ còn không có coi trọng, mà nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Tốt lắm, từ từ đi, Đường Khinh Di ngươi biết đi. Biết, Trương Lương mở miệng nói. Còn rất quen, hắn đương nhiên quen thuộc trước cùng Vương Khang một mực đấu tranh, mà Đường Khinh Di chính là hắn buôn bán người tổng phụ trách. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn thời gian này ngươi trước hết đi theo Đường Khinh Di biết rõ một tí nơi này vận hành, sau đó liền do ngươi toàn quyền quản lý. Vậy Đường Khinh Di đâu? À, Vương Khang giải thích, nàng chủ yếu phụ trách vẫn là Triều Quốc chuyện bên kia vụ, xem hàng hóa vận chuyển đều là nàng liên lạc tóm lại các ngươi hai cái thương lượng đi, ngươi nếu đã quyết định cùng ta, vậy ta cũng không khách khí. Đối với Kim Vũ Thương hội đả kích không thể buông lỏng, ta muốn bọn họ hoàn toàn tan biến, ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, Trương Lương mở miệng nói, ta có chút bộ hạ cũng có thể hay không? Ngài yên tâm bọn họ cũng là có thể người tín nhiệm. Những thứ này ngươi tự quyết định, ta sẽ cho ngươi an bài hai người ở bên người đi theo ngươi. Được, ngươi đừng hiểu lầm, ta phái người là bảo vệ ngươi, ngươi phản bội Kim Vũ Thương hội, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ừ, Trương Lương nghi ngờ nói, ngài an bài như thế nhiều, ngài là muốn, ngươi nhớ cả ngươi phát đạt thời điểm, càng phải khiêm tốn, ta cũng nên loãng ra mọi người coi mắt, đây đối với Phú Dương có chỗ tốt. Vương Khang mở miệng nói, hơn nữa ta còn có một kiện chuyện rất trọng yếu. Yes, ta nói một tí quyển sách là hoàn toàn không tưởng, đều là giả tưởng tổ hợp, không nên đối với số vào ngồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.